Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 610, góc truyện audio.com. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch ăn bánh ngọt chè trôi nước lại nhún nhún thân thể lông mềm như nhung của nó, hướng bàn công tác bên kia bò đi. Nó nâng lên con mắt tròn xoe, ngước mắt nhìn thoáng qua nam nhân đang lật xem tài liệu, sau đó bất động thanh sắc tiếp tục đi tới. Ai cũng không có chú ý tới một viên mèo nhỏ lặng lẽ meo meo chui vào dưới mặt bàn, sau đó bốn phía nhìn quanh trong chốc lát cuối cùng chậm rãi tiếp tục leo đến phía dưới ghế ngồi. Thẳng đến bên chân có đồ vật gì đang cọ, Lục Lệ Bắc mới phát hiện cái vật nhỏ này tồn tại. Hắn cúi người, đem mèo con bế lên, trẻ trôi nước vùng vẫy một hồi, sau đó nhìn chằm chằm Lục Lệ Bắc. Lục Lệ Bắc đưa nó tới trong ngực, sau đó tiếp tục lật xem tài liệu trên bàn. Trẻ trôi nước im lặng ở lại một hồi, sau đó lại không an phận muốn leo lên, Lục Lệ Bắc vuốt vuốt đầu nó, đưa nó một lần nữa thả lại chỗ cũ. Trẻ trôi nước không chịu cô đơn tiếp tục trèo lên trên, cứ thế mà suy ra mấy lần, Lục Lệ Bắc dứt khoát nhìn theo nó, ánh mắt phóng tới trên văn kiện. Trầm Mộc Bạch thời điểm phát hiện trẻ trôi nước đã bò lên trên đầu vai Lục Lệ Bắc mềm nhũn nằm sấp thành một cục. Cô đi nhanh qua anh, Lục Lệ Bắc ngẩng đầu nhìn cô, ngữ khí ôn hòa nói, không nghĩ tới nó vẫn rất nghịch ngợm. Trầm Mộc Bạch ngại ngùng muốn đưa tay đi bắt trẻ trôi nước. Trẻ trôi nước không nguyện ý chết sống cũng không muốn xuống dưới. Trầm Mộc Bạch vì chậm trễ đến đối phương làm việc cảm thấy càng áy náy, thấy trẻ trôi nước tựa hồ còn muốn rời đến đằng sau, đi chỗ nào đó, nghiêng thân liền muốn đi bắt. Không nghĩ tới, một, cái sơ sẩy cả người đụng ngã trên người Lục Lệ Bắc. Xấu hổ là cô ngồi ở trên đùi đối phương, chàng diện một lần mập mờ, Lục Tổng, theo cửa bị mở ra thanh âm thuộc về Tiểu Lý có chút cấp thiết vang lên theo. Sau đó im bặt mà dừng. Tiểu Lý có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem tư thế cực kỳ mập mờ của hai người, ngữ khí rung động nói, xin lỗi, quấy rầy. Sau đó chết lặng quay người, đóng cửa, một mạch mà làm. Trầm Mộc Bạch, ta không phải, ta không có. Cô xấu hổ đến mặt triệt triệt để thành thịt kho tàu tôm hùm nhỏ, nghĩ đến Tiểu Lý sau này sẽ dùng cái ánh mắt dạng gì nhìn cô, lập tức muốn chui vào bên trong kẽ đất. Một tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên, Lục Lệ Bắc có chút cong lên khóe môi, trong đôi mắt hẹp dài dưới mắt kính gọng vàng mang theo chút ý cười. Khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc cùng, khí tức như có như không kém chút làm cho Trầm Mộc Bạch cả người sắp bạo tạc, cô vội vàng thấp giọng nói xin lỗi, thật xin lỗi anh. Sau đó chuẩn bị từ trên người đối phương đi xuống, Lục Lệ Bắc lại dùng hai tay ôm cả người cô, khiến cho hai người khoảng cách vô hạn rút ngắn, cuối cùng tiếng nói trầm thấp nhìn chăm chú lên cô nói, chủ động ôm ấp yêu thương, thật coi anh là Liễu Hạ Huệ. Hà, hai tay còn lại đẩy hắn ra, như vậy một lần, thân mật tiếp xúc như vậy càng thêm lộ ra tư thế hai người mập mờ. Trẻ trôi nước còn chăm chú lay ở sau vai Lục Lệ Bắc mở to con mắt trơn bóng hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm. Trầm Mộc Bạch không khỏi thấp giọng cầu khẩn nói, anh, để cho em đi xuống đi. Thiếu nữ thân thể mềm mại dán chặt lấy bản thân, trong cặp con người ướt sũng là ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, bởi vì xấu hổ. Giận dữ khuôn mặt trắng nõn nhiễm lên một tầng nhàn nhạt ửng đỏ, đẹp vô phương nhận biết. Nhất là đối phương còn nhẹ cắn môi, phát ra một tia thủy sắc xinh đẹp. Lục Lệ Bắc ở tại chỗ liền bắt đầu phản ứng. Hắn hầu kết có chút lăn cuống, nhìn chằm chằm thiếu nữ, trong con người dần dần trở nên thâm thúy thanh âm trầm thấp mà tối mịt chớ lộn xộn. Cách chương.